Hương Sen xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe kênh Chuyện Ngắn Ngôn Tình 2020. Hôm nay Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 21. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nữ nhân này thật là... Thao Thiết còn nói chưa xong, chỉ cảm thấy bên cạnh có một cỗ áp khí rất thấp. Nguyên bản đã rời đi đại trưởng lão không biết khi nào đi tới trước mặt Thao Thiết. Dù cho biết hắn nhìn không thấy chính mình, Thao Thiết vẫn bị đột nhiên xuất hiện trong người hoảng sợ. Hắn nhìn đại trưởng lão ở trong phòng qua lại tuần tra, cuối cùng xác định trong không có dị thường về sau đóng cửa mới rời đi. Thao Thiết không biết hắn vì cái gì xuất hiện, nhưng cảm thấy nơi này chắc chắn có gì đó kỳ quái. Hắn cảm ứng Lam Ảnh Nguyệt ở nhiều phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Thao Thiết nhìn Lam Ảnh Nguyệt tại thời điểm đó, hắn thiếu chút nữa liền phải mở miệng mắng nữ nhân này. Vừa mới ở Đồ Long Thảo nơi đó mới thiếu chút nữa bị đại trưởng lão bắt lấy, hiện tại nàng cư nhiên lại chạy đến trưởng lão chủ kia tầng lầu lắc lư đi lên. Chính là lắc lư, bởi vì Lam Ảnh Nguyệt đi đường tư thế thập phần nhàn nhã. Này là gian nhà ở nhìn xem, căn nhà ở trên một mình một phen, căn bản là như ở đi dạo phố. Thao Thiết hết chỗ nói, tuy rằng trừ bỏ đại trưởng lão, những người này tu vi đều vừa mới tiến vào chuyển chức cường giả chi liệt. Chính là kia cũng là cường giả, nữ nhân này có thể hay không thật sự dài tâm. Lam Ảnh Nguyệt chỉ là muốn nhanh chóng tìm được giải dược phối phương mà thôi. Mà trước mắt, những người này đã bị du hồn hoàn toàn khống chế. Nàng căn bản là không lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên tỉnh lại. Tìm xong rồi, tại một tầng sở hữu phòng, căn bản không có tìm được đại trưởng lão trong phòng. Cái này làm cho Lam Ảnh Nguyệt có chút đau đầu. Đại trưởng lão quả nhiên tâm tư kín đáo, nàng liên tiếp hỏi cả cái đệ tử, cư nhiên không có người nào biết hắn ở đâu. Người này không khỏi cũng quá kỳ quái. Xem ra nàng còn phải đi lại tìm xem cái đại trưởng lão kia. Lam Ảnh Nguyệt vừa nghĩ, một bên đối với Thao Thiết nói: đem tầng lầu này sở hữu quần áo, bao gồm bức màn, khăn trải giường, vỏ chăn, bất luận là cái gì là vải dệt, đều lấy lại đây. Nhẫn chữ vật toàn bộ thu hoạch hết. Thao Thiết nghe hắn nói, thập phần khó hiểu. Muốn nhẫn chữ vật, hắn có thể lý giải, nhưng là muốn một đống quần áo để làm cái gì? Vì thế nghi hoặc mà nói: người muốn một đống xú vải dệt để làm cái gì? Người có đi hay không? Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày. Đi. Thao Thiết thập phần không... cốt khí chuyển qua thân mình, đang muốn đi các phòng, bên tai lại truyền đến Lam Ảnh Nguyệt nói. Nghe được câu nói kia, Thao Thiết nhịn không được, khóe miệng vừa kéo. Thật đáng sợ nữ nhân, nhưng là loại này ở cách làm, hắn thích. Thao Thiết đi bận việc, Lam Ảnh Nguyệt đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hai người thực mau liền đem tầng nhà này sở hữu vào vải dệt, đảo qua mảng quang. Sau đó hướng nhập khẩu địa phương, một đống, đầu ngón tay nói chuyện, ngọn lửa bắn ra. Trước mắt, quần áo, hai vác bốc cháy lên. Đi! Lam Ảnh Nguyệt thân ảnh một khắc đều không có dừng lại, bay nhanh ra bên ngoài, đối với Thao Thiết nói. Mau, xuất hiện tại! Thao Thiết nghe vậy lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng đại trưởng lão ở vị trí, hồi lâu ánh mắt hắn sáng lên. Có, hào âm hiểm, dưới mặt đất. Ở chỗ này nhìn, tận lực kéo dài thời gian. Nói xong, Lam Ảnh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng hướng tầng dưới chói lóe đi lên. Nàng vừa mới lóe ra tầng lầu không lâu, đã nghe được mọi người tiếng thét chói tai. Cháy! Cháy! Một cái tuần tra đệ tử nhìn trên lầu kia không đỡ được lửa lớn, sợ tới mức thanh âm đều run rẩy cả lên. Các trưởng lão đều ở bên trong, mau cứu hỏa! Liền chúng đệ tử dùng băng hệ ma pháp dập tắt lửa. Quỷ dị một màn xuất hiện, bởi vì bọn họ băng cư nhiên còn không có tới nửa, tới gần kia ngọn lửa cũng đã hoàn toàn hòa tan. Hơn nữa, hỏa thiêu đã đốt thật lâu, khói đặc cuồn cuộn, căn bản không có bất luận cái gì một đại trưởng lão từ trong phòng đi ra. Này liền có kỳ quái, như vậy đại xương khói ngủ đến lại trầm, cũng không nên bị huân tỉnh đi. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi. Tại thời điểm này, đại trưởng lão mang theo một chúng đệ tử dưới lầu rồi đi lên. Nhìn trước mặt ngọn lửa đỏ rực, hắn hai mắt nhẹ nhàng nheo lại. Hắn liền ở đôi tay giơ lên cao chuẩn bị dập tắt lửa. vừa mới còn cực nóng vô cùng ngọn lửa lại nháy mắt bị dập tắt. Nhìn trước mắt, không dính bụi trần hành lang, mọi người trầm mặc, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ngọn lửa nháy mắt biến mất, kia vừa mới lại thiêu đốt, rốt cuộc là cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt thập phần khó coi, cư nhiên có người ở trước mặt hắn ngầm giả thần giả quỷ. Liền ngay lúc này, ngủ say, chúng trưởng lão nháy mắt bừng tỉnh. Trong phòng nồng nhiệt sương khói, đặc biệt bọn họ có thể khó hô hấp. Bọn họ ý thức được cháy, lập tức mặc quần áo ra bên ngoài trốn. Chính là lại như thế nào, sờ cũng không thấy quần áo của chính mình. Nhị trưởng lão vung tay lên, bắt được một cái rắn chắc cánh tay. Hắn định nhãn vừa thấy, cư nhiên là tam trưởng lão. Hắn nhanh chóng buông tay ra. Tam trưởng lão, ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Ở trong phòng. Tam trưởng lão lúc này cả người cũng là ngốc. Hắn vô ngữ nhìn chân như nhộng nhị trưởng lão, cả giận nói. Ngày thường, ta liền biết ngươi không đứng đắn, nhưng là ta không nghĩ tới, cư nhiên đem chú ý đánh tới trên đầu. Ngươi làm như vậy, chừng cầu quá ta đồng ý sao? Ngươi cái này là thái giám chết bầm, ta coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng ngươi. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Tam trưởng lão vừa nghe lời này, tức khắc tạc nhị trưởng lão kia biểu tình. Hắn cư nhiên ủy khuất nói. Ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi, cái dạng này ngươi... Liền ở ngay lúc này, bên cạnh truyền đến ngũ trưởng lão lãnh khốc thanh âm. Các ngươi, hai người không cần ghê tởm. Không cảm thấy chúng ta là bị người khác tính kế sao? Hai người nhìn chung quanh, phát hiện bất luận cái gì che đậy thân thể đồ vật đều không có. Rốt cuộc cảm giác được sự tình dị thường. Nhất kinh tủng chính là, vì cái gì liền ngủ trước, ăn mặc bên người quần áo đều không thấy, là ai lột hết quần áo của bọn họ? Du hồn đứng ở không trung, vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mắt một màn này. Này quần áo không phải là tiểu thư động thủ, bái rớt đi. Nếu là như vậy, thật sự quá hùng tàn. Thảo Thiết nhìn Du hồn kia vi diệu trong ánh mắt vô ngữ nói. Kìa, quần áo là ta bái. Vậy là tốt rồi, Du hồn nhàn nhạt nói. Khói đặc cuồn cuộn, mọi người không rảnh lo mặt khác, chỉ phải bay nhanh ra khỏi phòng, liền ở bọn họ đi ra ngoài trong nháy mắt. Toàn bộ tầng lầu an tĩnh đến một chút thanh âm đều không có. Bọn họ cứ như vậy xuất hiện ở chúng đệ tử trước mặt. Chúng đệ tử trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái này lượng tin tức quá lớn, vì cái gì các trưởng lão sẽ chân như nhộng từ cùng trong một phòng chạy ra? Hỗn trướng, còn không quay về đem quần áo đến cho bọn ta mặc. Đại trưởng lão giận không thể át, hai mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Mấy cái trưởng lão khổ không nói nổi. Bọn họ nhưng thật ra tưởng xuyên chính là cái gì cũng không có, đừng nói quần áo, liền tính là bức màn đều không biết tung tích. Lúc này nhị trưởng lão đột nhiên hô lô. Đại trưởng lão, nhẫn chữ vật của ta không thấy. Mấy người nghe tiếng chạy nhanh nhìn về phía chính ngón tay của mình. Mấy cái trưởng lão nhẫn chữ vật đều không thấy. Tam trưởng lão âm nhu nói. Ta, trời ạ, cái này là địa phương, là tạc vào. Nhìn kia động tác, Thảo Thiết khóe miệng vừa kéo. Thật ghê tởm. Đại trưởng lão mặt hắc đến mau tích ra thủy tới, trầm giọng đối với phía sau nhân đạo. Đem áo ngoài cởi ra, cấp mấy cái trưởng lão mặc. Mấy đệ tử chạy nhanh đem quần áo cởi tiến lên, nhắm mắt không dám lại ngẩng đầu xem. Đại trưởng lão bước trầm trọng bước chân đi vào trong phòng. Các phòng sương khói đã tản ra, mỗi cái là ở vài dệt toàn bộ đều biến mất, không còn một mảnh. Thực rõ ràng là có người cố ý. Nhị trưởng lão lúc này sắc mặt thập phần khó coi, lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, xem ra cái này địa phương có nhân loại trà trộn vào. Mục đích của hắn chính là tiếp xúc áp chế dược tề giải dược. Nghe hắn như vậy, mấy cái trưởng lão nháy mắt minh bạch. Ai đều cũng không có nghĩ đến cái kia dược tề phối phương là chia làm mấy cái bộ phận, từ mỗi cái trưởng lão bảo quản một bộ phận. Vì chính là dự phòng có người trộm phối phương, chính là ăn trộm, là làm sao biết được, cư nhiên còn trộm đi toàn bộ. Liền ngay ở lúc này, ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. chúng ta này mấy cái trưởng lão đều có nội quỷ. Thảo Thiết vừa nghe vô ngữ nhìn trời, cái này ngũ trưởng lão động cũng là đủ đại. Bất quá cái này trợ công hắn thích. La Mạnh Nguyệt đã biết, phòng trừng muốn trợn trắng con mắt, bởi vì nàng căn bản là không biết kia dược tề giải dược ở nhẫn chữ vật. Nàng lấy đi nhẫn mục đích bất quá là thuận đi cho bọn họ bảo bối, còn có dự phòng bọn họ ở bên trong ẩn giấu quần áo. Chính là không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi đem giải dược muốn tiếp cấp trộm đi. Bất quá nếu dược tề ở nhẫn chữ vật như vậy, mặt khác kia bộ phận phối phương chính là ở đại trưởng lão nhẫn chữ vật bên trong. Vì sao nói như vậy? Nhị trưởng lão hỏi. Giải dược phối phương ở mấy cái trưởng lão trên người sự tình cũng chỉ có chúng ta biết. Nếu không phải chúng ta giữ, có người tiết lộ bí mật, lại như thế nào sẽ tập thể bị trộm? Ngũ trưởng lão lời lẽ chính đáng nói. Đúng vậy, nếu là không có nội quỷ, vì cái gì chậm chạp chào không được này là nhân loại? Tam trưởng lão một bên xử lý chính mình đầu tóc, một bên phong tình vạn trùng nói. Nhìn kia quỷ dị tam trưởng lão, Thảo Thiết thật là sắp nhịn không được. Hắn đối với Du Hồn nói. Người xem, ta đi trước. Nếu là không đi, hắn nhất định sẽ nhịn không được đi xuống đem cái kia ghê tởm nam nhân đánh bay. Thảo Thiết đi trước, ngầm mật thất tìm kiếm La Mạnh Nguyệt. Chính là làm hắn kỳ quái, hắn cảm ứng không tới La Mạnh Nguyệt. Hơn nữa, hắn chuyển động hồi lâu, cứ nhiên vô pháp tìm được. Liền ở Thảo Thiết, lòng nóng như lửa đốt, tại thời điểm này, La Mạnh Nguyệt thân ảnh ở trước mặt hắn trên tường, dần dần hiện lên. Trên mặt còn mang theo sung sướng ý cười. Xem nàng kia biểu tình, La Mạnh Nguyệt liền biết, chờ lát nữa, khẳng định còn có trò hay phát sinh. Dược tề phối phương ở nhẫn chữ vật bên trong, cuối cùng kia một bộ phận ở đại trưởng lão. Thảo Thiết nói, La Mạnh Nguyệt đích xác không nghĩ tới, mượn gió bể băng sẽ đem phối phương thuận lại đây. Nàng cười cười thần bí nói, thực mau đại trưởng lão liền sẽ đem phối phương đưa đến tay của ta. Thảo Thiết không hiểu nàng có ý tứ gì, nhưng là hắn không giống như vẫn luôn cũng đều không hiểu. La Mạnh Nguyệt rời khỏi, đại trưởng lão nhanh chóng trở về phòng. Cùng hắn dự đoán giống nhau, đã có người đi qua phòng nàng. Hơn nữa, hiện trường huống hồ tự hồ do mặt khác trưởng lão đến càng vì thảm thiết. Bởi vì hắn sở hữu đáng giá đồ vật đều đã đảo qua màng quang. Lúc này, hắn có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường với hình dung. Nhất là hắn không khí chính là ăn trộm kia cư nhiên vô sỉ, lại ở trên tường viết 4 chữ. Đến đầy một du. Mặt khác, đồ vật đại trưởng lão có thể không để bụng chính là kia bức họa. Hắn mệnh bức họa kia ăn trộm cư nhiên liền trên tường đều trộm đi. Nhìn trên tường kia rồng bay phượng múa 4 chữ, đại trưởng lão chỉ cảm thấy thập phần châm chọc. Nhân loại kia cư nhiên ở trước mắt của bọn hắn sinh động như vậy, lại còn có thể khiêu khích bọn chúng. Cái này làm cho hắn như thế nào nhẫn lại được. Trời đã sáng, nghị sự trong đại sảnh, tất cả mọi người cảm giác được không khí không tầm thường. Bất quá là một đêm đã triệu khai lần thứ 2 hội nghị. Nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình, mọi người trên mặt đều thập phần ngưng trọng. Chỉ có Lam Ảnh Nguyệt, một người tâm tình thập phần nhẹ nhàng. Nàng nhìn sắc mặt đen nhánh vài vị trưởng lão, khóe miệng dễ dàng giơ lên. Thần nữ thoạt nhìn tâm tình không tồi. Nhị trưởng lão âm dương quái khí mở miệng. À, bất quá là vừa rồi nghe nói hôm qua vài vị trưởng lão phong lưu sự tích, có một chút giật mình thôi. La Mạnh Nguyệt lông mày một đốn, nói ra làm mấy cái trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Nói bậy gì đó, chúng ta bất quá là bị người khác tính kế thôi. Ngũ trưởng lão lập tức nói. Ta bất quá nói mà thôi, ngũ trưởng lão không cần khẩn trương. La Mạnh Nguyệt vừa mới nói xong, đại trưởng lão liền đem vẻ mặt không vui từ bên ngoài đi đến. Đại trưởng lão bậc thang đi rồi một nửa, đột nhiên nghiêng thân đi tới La Mạnh Nguyệt nói, không biết thần nữ tối qua hôm qua nghỉ ngơi đến có tốt không. La Mạnh Nguyệt không biết đại trưởng lão lời này ra sao có dụng ý, nhàn nhạt mở miệng nói, sau nửa đêm bên ngoài quá ồn ào, không có ngủ tốt được. Tài vật nhưng có bị trộm? Đại trưởng lão lại hỏi. La Mạch Nguyệt vừa nghe lời này của hắn, tức khắc minh bạch ý tứ, cười lạnh nói. Ngày hôm qua, đại trưởng lão cũng đi qua nơi đó của ta. Ngươi cảm thấy phi tặc sẽ đối với ta có đồ vật cảm thấy hứng thú sao? Vài vị trưởng lão nguyên bản đều cảm thấy kia phi tặc là vì hiểu rõ dược phối phương mà đến. Hiện giờ càng thêm tin tưởng, bởi vì bọn họ dò hỏi quá những người khác, trừ bỏ mấy cái trưởng lão căn bản không có bất luận kẻ nào trộm đồ. Đại trưởng lão hiện tại đối với cái kia giải dược thật là một chút đều không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm về bức họa kia. Liền ngay lúc này, một cái đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào, quỳ một gối xuống đất, nhưng sắc mặt có chút kỳ quái. Nói, tra được cái gì? Đại trưởng lão nhìn thấy đệ tử tiến vào, sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí là có chút gấp gáp không chờ nổi. Như vậy biểu tình là mặt khác cái trưởng lão cảm thấy vạn phần kỳ quái. Đệ tử kia trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Khởi bẩm đại trưởng lão, đệ tử ở tam trưởng lão phòng nội phát hiện có một bức họa. Bức họa đâu? Người như thế nào không mang theo lại đây? Nhìn đại trưởng lão đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên, mọi người cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Này đại trưởng lão, hành vi cử chỉ thường lui tới thật sự là quá không giống nhau. Càng lẫy nhân khỉ phẫn chính là đại trưởng lão cư nhiên không tin bọn họ. Sớm bọn họ đều không ở tại thời điểm này, phái người đi lục soát phòng bọn họ. Kìa bức họa phảng phất là bị người lôi kéo, căn bản không có biện pháp lấy tới. Thuộc hạ sợ hãi đem bức họa lộng phá, còn thỉnh đại trưởng lão tiến đến xem xét. Kìa đệ tử nói vừa mới xong, đại trưởng lão nhanh chóng xông ra ngoài. Thế cho nên mọi người còn ngốc tại đại điện không có phản ứng tại đây. Nhìn đại trưởng lão biểu tình, La Mạch Nguyệt nhẹ nhàng động tác một chút, khóe miệng và đáy mắt xẹt qua một tia ám quang. Bức họa? Cái bức họa gì? Ta như thế nào không biết trong phòng ta có một bức họa? Tam trưởng lão âm như thanh âm, là La Mạch Nguyệt nổi lên một thân da gà. Người nam nhân này có thể hay không bình thường? Tam trưởng lão, nguyên lai ngươi chính là nội quỷ. Ngũ trưởng lão đột nhiên lạnh lùng nói. Đại trưởng lão gầy yếu thân mình một đốn, có chút không rõ nguyên nhân, do chuyển qua thân mình, nhìn về phía một bên ngũ trưởng lão, nhu nhu nhược nhược mở miệng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngũ trưởng lão lúc này mở miệng, mang theo một tia cười lạnh không chút khách khí. Ta đã hoài nghi ngươi từ lâu, hiện tại phòng của ngươi bên trong lục soát ra đại trưởng lão có đồ vật. Đã nói lên cái kia, tặc cùng ngươi thoát không được can hệ. Hừm. Tam trưởng lão hừ lạnh một chút, nhưng là ở La Mạch Nguyệt xem ra đó chính là hờn dỗi. Ánh mắt kia, động tác kia, xem đến nàng cũng đúng là say. Khẳng định là có người vụ án hãm hại. Ngày hôm qua thời điểm ta chính là vẫn luôn ở cùng các ngươi. Tam trưởng lão nói. Lúc này một bên nhị trưởng lão đột nhiên đứng ra nói. Cùng chúng ta ở bên nhau khẳng định chỉ là đi đánh mất chúng ta đối với hoài nghi của ngươi thôi. Ngươi... Tam trưởng lão không nghĩ tới, cư nhiên liền nhị trưởng lão cũng nói như vậy. Hắn không thể tin tưởng, mở to hai mắt, thân mình không ổn, được chờ mặt sau lùi lại mấy bước, một bộ thương tâm muốn chết. Đứng ở La Mạch Nguyệt phía sau Thủy Lam, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Bởi vì cái này tam trưởng lão không khỏi cũng quá biến thái. Một đại nam nhân hà tất đem chính mình làm cho cùng cái nữ nhân giống nhau. Bộ dáng này làm cho ai xem? Các vị trưởng lão cùng ở chỗ này tranh chấp, còn không bằng đi phòng tam trưởng lão nhìn xem, có lẽ liền rõ chân tướng. Làm anh Nguyệt vừa mới nói xong, tam trưởng lão đã một dậm chân uốn éo, dẫn đầu rời đi đại điện. Lúc sau, mấy cái trưởng lão cùng nhau nhanh chóng theo đi lên. Trong đại điện cũng chỉ có dư lại Hải Mặc cùng La Mạch Nguyệt. Hải Mặc nhìn chằm chằm La Mạch Nguyệt đôi mắt hồi lâu, luôn cảm thấy trước mắt người cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Chính là nhìn kỹ lại phảng phất nàng chính là nguyên lai thần nữ. La Mạch Nguyệt bước ưu nhã, bước chân đi tới trước mặt Hải Mặc, lạnh lùng nói. Hải Mặc đại sư, dùng loại ánh mắt nhìn ta sẽ làm người khác hiểu lầm. Hải Mặc nghe vậy thân mình chấn động, đang muốn nói chuyện lại phát hiện trước mắt sớm đã không còn ai. Thần nữ, hắn chính là nhận ra ngươi đã đến rồi. Thủy Lam đi theo Lam Ảnh Nguyệt phía sau nói. Lam Ảnh Nguyệt lắc đầu. Sẽ không, yên tâm. Hai người đi đến phòng của Tam Trưởng Lão, lại phát hiện bên trong không khí thập phần quỷ dị. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt đi tới, phía trước người tự động cho nàng làm đường đi. Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi đi vào, liền thấy được trước mắt cực kỳ buồn cười. Chỉ thấy Đại Trưởng Lão một bàn tay thật cẩn thận lôi kéo bức họa phần đuôi. Bức họa liền huyền phù ở không trung. Hắn rất muốn đem bức họa lấy lại đây, chính là phảng phất có người ở cùng hắn lẫn nhau lôi kéo. Hắn sợ hãi đem bức họa là hộng hư, không dám dùng sức. Vì thế mọi người đã làm cho nhìn cái bức họa cùng Đại Trưởng Lão. Người tới ta hướng lôi kéo, lại không dám đi về phía trước. Mọi người cái gì cũng không nhìn thấy, chính là Lam Ảnh Nguyệt có thể thấy. Bức họa phía trên, đứng người ở trên chính là Thảo Thiết. Các người thấy được gì? Bức họa này rõ ràng chính là có cổ quái, không chừng vẫn chính mình chạy đến phòng ta đâu. Tam Trưởng Lão vừa nói, một bên liền đi về phía trước vài bước, muốn đi xem trên bức họa là nhân vật nào. Chính là không đợi hắn tới gần, Đại Trưởng Lão nhàn rỗi một bàn tay lập tức liền triệu hắn đánh tới. Tam Trưởng Lão tuy rằng nhanh chóng lùi về phía sau, chính là trên mặt vẫn bị đánh ra một trường ấn. Đại Trưởng Lão, người đây là có ý gì? Tam Trưởng Lão một tay bụng mặt, trong đôi mắt dàn đầy nước mắt. Vừa mới còn tại hoài nghi Tam Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão cũng có chút xem bất quá đi. Tuy rằng hắn hoài nghi Tam Trưởng Lão, chính là còn không có chứng cứ phía trước, Đại Trưởng Lão cũng không thể tùy tiện động thủ đánh người. Đại Trưởng Lão cũng không có cảm giác được chính mình làm cái gì không đúng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở trên bức họa. Hắn nhìn bức họa với ánh mắt ôn nhu, lại cuồng nhiệt, ái mộ lại mang theo một chút hèn mọn. Đại Trưởng Lão, kia bức họa của người, thời điểm là người ở trong lòng của người sao? Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Câm miệng, các người toàn bộ đều câm miệng, tránh ra, không thể làm bẩn nàng mỹ mạo, không thể. Đại Trưởng Lão như điên rồi giống nhau, không muốn ở cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, trong mắt chỉ còn lại có kia phó bức họa. Người lại đây! Một cái ngạo kiều thanh âm đột nhiên ở trong không khí vang lên. Mọi người sửng sốt, nhưng là Đại Trưởng Lão lại hình như nghĩ tới cái gì, gân xanh bạo suốt lớn tiếng. Là ngươi! Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn. Này là Đại Trưởng Lão chỉ nhớ thật đúng là tốt. Lần trước hắn cư nhiên còn nhớ rõ ràng, còn nhớ rõ Thảo Thiết thanh âm. Chính là tiểu gia, ngươi muốn thế nào? Ngươi, cái phế vật! Thảo Thiết mặt đầy khinh thường nhìn Đại Trưởng Lão tiếp tục nói. Kế tiếp liền ấn ta nói làm, bằng không tiểu gia ta liền lập tức đem bức họa này thiêu hủy, liền hồi đeo người không để lại cho người đâu. Đại Trưởng Lão nghe lời này mặt đều tái, lập tức cong lưng ăn nói khép nép. Ngươi nói cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Mấy cái trưởng lão đều chấn kinh trước mắt này hèn mọn nói bụi bặm người là bọn họ lão đại, không có khả năng, bọn họ nhất định bị mù. Ta nhưng thật ra muốn nhìn trên bức họa kia khuôn mặt đó có gì, là nhân vật nào, cư nhiên làm Đại Trưởng Lão liền tôn nghiêm của mình đều từ bỏ. Ngũ Trưởng Lão mặt đầy tức giận hướng bức họa đi tới, nhưng hắn không có tới gần, Đại Trưởng Lão lại đột nhiên khôi phục ngày xưa bạo ngược tính tình, vùng tay lên bên cạnh cái bàn liền bay về phía Ngũ Trưởng Lão. Nhìn đến cái bàn bay tới, Tam Trưởng Lão sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một cái tinh tế nhỏ xinh hộp ở trong người trước mặt bùm liền rớt xuống rồi trên mặt đất. Nhị Trưởng Lão định nhãn giống nhau, tay mắt lanh lẹ đem đồ vật nhặt lên. Này không phải ngày ấy Phi Ưng mang về tới mảnh nhỏ sao? Tam Trưởng Lão, người đây là muốn cái gì? Nhị Trưởng Lão hắc mặt chất vấn nói. Tam Trưởng Lão lúc này quả thực là hết đường chối cãi. Hắn bất an xoa nắn xuống đôi tay. Các ngươi nghe ta giải thích. Người muốn nói bức họa có vấn đề, Chẳng lẽ này là mảnh nhỏ cũng có vấn đề? Chính mình chạy đến phòng của ngươi? Nhị trưởng lão hiện tại càng thêm hoài nghi. Bắt đầu ở tam trưởng lão trong phòng bốn phía tìm kiếm, tam trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Nếu là mặc hắn như vậy đi tìm xuống, kia còn phải vì thế tựa như tiến lên ngăn trở. Lần này buồn không hé răng, tứ trưởng lão đột nhiên chắn trước mặt tam trưởng lão lạnh lùng nói: "Lão Tam, ta thật sự không nghĩ tới ngươi là cái dạng người này." Nhìn hỗn loạn vô cùng, mấy người La Mạch Nguyệt dựa vào môn đứng ở nơi đó, nhưng thật ra có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Thảo Thiết vừa thấy trường hợp mất đi khống chế, không khỏi sốt ruột. Hắn nhìn La Mạch Nguyệt, La Mạch Nguyệt đối với nàng gật đầu. Thảo Thiết đột nhiên hô lớn: "Đại rác rưởi, nếu là ngươi, nữ thần bức họa này hôm nay bị hủy, ngươi phải nhớ kỹ, đều là mấy cái tiểu rác rưởi ngươi làm hại." Một mặt ánh lửa bay nhanh về phía bức họa, đại trưởng lão sắc mặt cứng đờ, thật lớn linh lực cuồn phun mà ra. Phòng trong mấy người nháy mắt bị chấn phiên trên mặt đất, tuy là La Mạch Nguyệt trước đó đã dung hợp uống hết, toàn làm tốt chuẩn bị, đều vẫn là cảm thấy có chút khí huyết cuồn cuộn. Đại trưởng lão quỳ gối trên mặt đất hô: "Tiểu gia, người nói cái gì, ta đều đáp ứng, toàn bộ đều đáp ứng." Thảo Thiết hừ lạnh một tiếng: "Đem giải dược phối phương cho ta." Mấy cái trưởng lão tức khắc đều hô lớn: "Không cần, đại trưởng lão, không được." Chính là đại trưởng lão lúc này đã hoàn toàn nghe không lọt tai bọn họ. Hắn trong mắt, trong lòng đều chỉ có nữ thần. Vì thế hắn lập tức liền đem phối phương giao cho Thảo Thiết. Liền ở Thảo Thiết suy xét như thế nào tiếp nhận tới thời điểm, dù hồn lắc mình lập tức thu hồi phối phương. "Người đem nơi này bị người giam cầm thần thú cùng bọn họ linh hồn đều giao ra đây cho ta." Vừa nghe đến đây, nhị trưởng lão cũng không dành lo thân thể đau đớn, muốn ở đại trưởng lão nói đồng ý thời điểm ngăn hắn lại. Nhưng là thân thể hắn không thể hiểu được, định ở không trung, sau đó liền nghe được đại trưởng lão nói: "Được được, ta lập tức đi, đi thả." Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão quả thực là tâm tư to cho tàn. Đại trưởng lão cư nhiên đem bọn họ nhiều năm tâm huyết trong nháy mắt tất cả đều giao ra. Cái này kêu bọn họ như thế nào cam tâm được chứ? "Lão đại, chẳng lẽ chúng ta nhiều năm nỗ lực còn chưa kịp một trường bức họa sao?" Ngũ trưởng lão vô cùng đau đớn nói. Đại trưởng lão xem ra đã không có bất cứ thứ gì có thể so được với bức họa kia. Nhìn đại trưởng lão không chút do dự lấy ra cùng ngự hồn sáo, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tức khắc muốn chết tâm. Một khi này cây sáo thổi lên, sở hữu bị dung hợp linh hồn sẽ ly thể, mà bọn họ sẽ biến thành người thường, thậm chí có khả năng sẽ chết. Kia sao có thể, sao có thể? "Này đàn rác rưởi, cư nhiên trộm ngự hồn sáo, khó trách nhưng khống chế được thần thú cùng siêu thần thú." Du hồn nhàn nhạt nói xong, bàn tay đã bao trùm tới rồi đại trưởng lão trên đỉnh đầu. Chỉ cần hắn thổi xong ngự hồn khúc, sinh mệnh cũng có thể tuyên cáo kết thúc. Đại trưởng lão hồn nhiên không biết chính mình đã vào sinh tử bên cạnh. Hắn cầm lấy ngự hồn sáo đặt lên miệng, liền cái thứ nhất âm phù vang lên tại thời điểm băng phòng hướng ra ngoài, mặt tường nháy mắt tạc nứt. Đại trưởng lão tùy theo nổ tung, óc văng khắp nơi. Thấy như vậy một màn, Thủy Lam trực tiếp liền ngây dại. Lam Ảnh Nguyệt lập tức đối với nàng nói: "Đi mau, trở về làm bi phong mang theo Tiểu Hy đi." Thủy Lam vừa nghe, bay nhanh ra hướng ngoài chạy tới. Bầu trời trong xanh bị sương đen thay thế. Nhìn đến một tình huống này, Lam Ảnh Nguyệt âm thầm mắng một tiếng. Thừa dịp đại trưởng lão sốt ruột hết mức, nhanh chóng nhặt lên ngự hồn sáo. Mấy cái lên xuống liền biến mất trong phòng. Du hồn phát tay ở phía sau, người bày ra một đạo kết giới lắc mình mà ra. Ở băng trong lâu có độc, chính là bên ngoài không có. Liền ở La Mạch Nguyệt phi thân mà nháy mắt, Tần Ngọc mấy người nhanh chóng chiều nàng hướng tới. Chủ tước ngang trời mà ra, tiếp không được không trung rơi xuống một đạo lôi. Nhưng thật ra không nghĩ tới, vô thượng nhanh như vậy liền tới. Tần Ngọc vô cùng buồn bực, An Nhã buồn bực nói. Này vô thượng cũng là chán ghét cực kỳ, nơi nào đều có thể gặp được hắn. Sự tình tiến hành đến thế nào? Lâm Khiêm ôn nhu nói. Giải dược phối phương là có, chính là còn muốn thổi này ngự hồn sáo mới có thể làm cho bọn linh hồn ly thể một lần nữa trở về vị trí cũ, chính là ta sẽ không. Lã Mạnh Nguyệt nhíu mày. Vô số hắc y nhân từ chân trời giáng xuống, Lã Mạnh Nguyệt mấy người nhảy lên chu tước. Chu tước chở bọn họ ở không trung xoay quanh tránh lé hắc y nhân công kích. Vô thượng lợi hại, ngươi hiện tại cũng bị thương cái linh hồn. Chu tước hỏa vũ vẫn là đối với hắn đi lên một ít ảnh hưởng. Nếu là yêu quái có thể ra tới, lập tức đem này đó cặn bã đều ngược chết. Thảo Thiết lạnh lùng nói. Ngược chết? La Mạnh Nguyệt vô ngữ nói. Đúng vậy, chính là chúng ta hiện tại căn bản vô pháp mở ra kết giới. An Nhã buồn bực. Tiểu thư, người có thể cùng nó khế ước, liền có thể mang nó ra không? Du Hồn nhàn nhạt nói. La Mạnh Nguyệt miệng vừa kéo. Liền đơn giản như vậy. Du Hồn lần đầu tiên dùng một loại hơi mang ghét bỏ ánh mắt nhìn La Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ma sủng, vô luận ở địa phương nào đều có thể bị chủ nhân triệu hồi ma sủng không gian. Đơn giản như vậy thưởng thức, tiểu thư ngươi thật sự không biết. La Mạnh Nguyệt cảm giác được Du Hồn trần trụi ghét bỏ, nàng ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ nói. Chủ tước, chúng ta đi tìm yêu quái. Chủ tước nghe vậy nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng giảm giữ yêu quái địa phương mà đi tới. Tới đó lại phát hiện Bi Phong đã đứng ở nơi đó, mà Tiểu Hy vẫn không nhúc nhích, nằm ở bên trong người trên mặt đất. Du Hồn lông mày hơi ninh động, lập tức đem Tiểu Hy thân thể đưa đến chủ tước trên lưng. La Minh Nguyệt nhảy xuống đối với Bi Phong nói, người như thế nào sẽ đến nơi này? Ta cùng Tiểu Giật tầm hữu linh tê. Bì Phong cười đến vẻ mặt hồn nhiên, hắn nói lại đổi lấy mặt khác, mấy người nhất trí xem thường. Yêu quái, người đi ra cho ta. Thảo Thiết đối với kia cửa động hô một chút, bên trong không một chút phản ứng. La Mạnh Nguyệt chậm gì từ trận nhẫn chữ vật lấy ra một miếng thịt đặt ở cái mũi trước mặt, nghe một chút. Bất quá giây tiếp theo, yêu quái đã lưu trữ nước miếng xuất hiện ở cửa động. Thảo Thiết vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mắt, chỉ cảm thấy mặt đều bị ném hết. Yêu quái, người đây là bao lâu không ăn thịt? Yêu quái xem cũng chưa thêm, Thảo Thiết liếc mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm La Mạnh Nguyệt thịt trong tay. Yêu quái, cùng ta ký kết khế ước, ta đảm bảo người mỗi ngày có thịt ăn. La Mạnh Nguyệt cười nói, Tần Ngọc mấy người buồn bực, Bì Phong cũng buồn bực, Tiểu Giật đầu óc không hư đi. Chỉ bằng trong tay này đem tuyền thịt khô, tựa như khế ước một con siêu thần thú. Nhưng là không đợi được bọn họ nghĩ nhiều, một cái thang thương thanh âm vang lên. Ngươi đảm bảo mỗi ngày có. Mọi người đã quả thực vô pháp lý giải đồ tham ăn thế giới, nguyên bản cho rằng hội phí một phen công phu, lại không có nghĩ đến hết thảy là như vậy thuận theo tự nhiên. Đúng vậy, ta đảm bảo. La Mạnh Nguyệt nói vừa mới xong, một giọt huyết đã bay ra, nhanh hoàn toàn đi vào La Mạnh Nguyệt giữa mày. Sau đó giây tiếp theo, yêu quái thân mình đã biến mất ở cửa động. Yêu quái cầm vừa được miếng thịt khô, cả người cũng là ngốc. Nó đây là ra tới. La Mạnh Nguyệt đem yêu quái phóng ra, hắn ngồi xổm La Mạnh Nguyệt trên vai, cả người còn vào khiếp sợ bên trong. Nhưng vô thượng đã đuổi tới trước mặt. La Mạnh Nguyệt đôi tay ôm ngực, cười vô thượng nói, thật là xảo xá, lại gặp mặt. Vô thượng linh hồn phiêu tán ở không trung, thậm chí không thể nhìn ra hình dạng, hắn lạnh nhạt nói, người năm lần bảy lượt làm hư chuyện của ta, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào trừng phạt ngươi tương đối cho tốt? Trừng phạt ta? La Mạnh Nguyệt nhướng mày cười, ngươi sợ là không có cơ hội. Yêu quái nhìn đến vô thượng trong nháy mắt, cả người tạc mau, nó vĩnh viễn không quên không được thanh âm này. Chính là người này mang đến ngự hồn sáo, lại nó cùng đồng bào. Căn bản là không cần La Mạnh Nguyệt ra lệnh, nó tròn vo thân thể bay đến không trung. Hồng quang hiện ra, bất quá, nháy mắt trong không trung liền che kín lôi trận. Kia lôi trận ẩn chứa yêu quái, nhiều năm lửa giận ở không trung kịch liệt quay cuồng. Đi tìm chết đi, cặn bã. Theo yêu quái trầm thấp thanh âm, vô số màu đỏ tia chớp trên trời giáng xuống. Mọi người hoàn toàn dọa bị choáng. Màu đỏ tia chớp, đó là cái quỷ gì vậy? Nhưng là yêu quái căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội để hỏi. Tia chớp hỗn loạn thật lớn, linh lực từ trên trời giáng xuống. Những cái đó chuyển chức cường giả trong nháy mắt bị chém thành một đống bạch cốt. Nhìn trước mắt này cảnh tượng thật đáng sợ, Tần Ngọc mấy người sợ tới mức nói không lên lời. Thảo Thiên thấy thế vô ngữ nói: yêu quái không ăn no, nếu là ăn no, những người này liền hồi đều sẽ không thừa. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy, lông mày một đốn, phi thường dũng cảm từ không gian trảo ra một phen thịt khô, trở tay liền chiều không trung yêu quái ném tới, lớn tiếng nói: buông ra ăn, ta có rất nhiều thịt. Yêu quái hỏi thịt khô hương vị, lập tức trở nên hưng phấn. Kia tia chớp cũng tới càng thêm kịch liệt, chính là không đợi kia thịt khô bay đến, yêu quái bên người vô thượng tay vừa động, thịt khô cư nhiên liền biến mất trong không trung. Hắn mắt lạnh nhìn Lam Ảnh Nguyệt, đáy mắt tất cả đều là sát ý. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới yêu quái cư nhiên nguyện ý cùng một nhân loại ký kết khế ước. Hắn là biết yêu quái lợi hại, nếu là hắn ăn no, liền tính là chính mình cũng rất khó đối phó. Chính là vô thượng xem nhẹ một chút, đó chính là bạo tẩu đồ tham ăn, phi thường đáng sợ. Hơn nữa là nhìn chính mình đồ ăn trước mắt bị hủy, vậy càng đáng sợ. Chỉ nghe một tiếng chói tai, yêu quái toàn thân mau trở về huyết hồng. Huyết hồng trong mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm vô thượng, thân hình chợt lóe đối với vô thượng liền vọt qua đi. Kia cường hãn khí thế, vô thượng giật nảy mình. Nãy yêu quái rõ ràng không phải đỉnh thời kỳ, vì cái gì sẽ cứ như vậy đại lực lượng? Vô thượng xoay người liền muốn chạy, chính là thân mình còn không có động đậy, du hồn hắn đã ở phía sau. Nhìn du hồn trước mặt vô biểu tình mặt, vô thượng lạnh lùng nói: người phải biết rằng người căn bản đánh không lại ta. Có thể động thủ sự tình, tốt nhất đừng nhúc nhích khẩu. Du hồn nói xong, vô số xương đen từ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Còn không đợi vô thượng nói chuyện, trên đỉnh đầu tia chớp đã đón đầu mà xuống. Hắn đôi tay ở hư không một trào, hắn trên người đệ tử tức khắc bị hấp thụ tới rồi trên tay. Hắn không chút do dự đem những người đó ném hướng đỉnh đầu. Liền ở tia phách nói, những người đó nháy mắt thân mình đi xuống trầm sồ, nhanh chóng hướng Lam Ảnh Nguyệt bay tới. Nhìn kia quỷ dị sương mù càng ngày càng gần, Tần Ngọc mấy người đều không chút do dự chắn Lam Ảnh Nguyệt trước mặt. Bì Phong thấy khóe miệng gợi lên một ý cười, đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: tiểu giật, đem ngự hồn sáo cho ta. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy tùy tay đem cây sáo đưa cho hắn. Bì Phong cầm lấy cây sáo đặt ở trên miệng nhẹ nhàng thổi, nhưng là thổi ra tới khúc lại thập phần khó nghe. Vốn dĩ mấy người là vạn phần chớ mau nhìn hắn, nghe được kia khúc thời điểm là khóe miệng vừa xéo. Xem ra hắn vừa kia tự tin tràn đầy bộ dáng, bọn họ còn tưởng hắn sẽ... Bề phòng có chút xấu hổ cười một chút. Mọi người nhìn hắn sắc mặt như thường, kỳ thật hắn ngũ tạng lục phủ đều đã quay cuồng. Không nghĩ tới linh lực bị áp chế về sau cư nhiên đã chịu ngự hồn sáo phản phệ. Nếu là hắn vừa mới không kịp thời dừng lại, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm không xong. Nhìn đến trước mắt vô thượng, Bì Phong mắt trầm xuống lại lần nữa thổi lên cây sáo. Bất quá là mấy cái âm phù, nhưng vô thượng lại không cách nào ở về phía trước. Hắn cảm giác được linh hồn của chính mình phảng phất là ở bị liệt hỏa đốt cháy, đang ở một chút tan rã. Bì Phong gân xanh đột nhiên bạo khởi, sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn cầm cây sáo trong tay bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nhìn hắn thân hình hơi hoàng, đứng ở phía sau, Lam Ảnh Nguyệt bước nhanh về phía trước đỡ hắn. Nhìn kia, hắn có một chút huyết sắc trên mặt, Lam Ảnh Nguyệt duỗi tay liền phải đi đoạt lấy kia cây sáo. Đã trọng thương, Bì Phong không biết nơi nào tới như vậy đại sức lực. Hắn đẩy Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng thổi lên cây sáo, kim sắc quang mang từ hắn đầu ngón tay bay ra, mãnh liệt đánh úp về phía vô thượng. Vô thượng chấn kinh rồi, Bì Phong cư nhiên mạnh mẽ phá khai rồi áp chế. Như vậy vô cùng có khả năng sẽ làm cho hắn nổ tan xác mà chết. Nhưng là khôi phục linh lực, Bì Phong hơn nữa ngự hồn sáo rất có khả năng đem linh hồn của hắn phá hủy. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vô thượng đối với Bì Phong hô lớn: "Người vứt bỏ mệnh đi, che chở nữ nhân này thật là chỉ vì phượng diệt thôi sao?" Lúc này Bì Phong đã tiến vào quên mình cảnh giới. Máu tươi từ hắn khóe miệng nhỏ giọt, hắn cũng hồn nhiên không biết. Hắn quanh thân bị kim quang vờn quanh, căn bản không người có thể gần. "Không được, ở như vậy đi xuống, Bì Phong sẽ nổ tan xác mà chết." Du hồn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn vô số lần muốn ngăn cản Bì Phong, chính là lần lượt bị văng ra. Không đứt quãng từ cây sáo trong không trung bay xa, hỗn loạn, hắn huyết cùng nhau bay về phía vô thượng. Vô thượng chung quanh phòng hộ thuẫn rốt cuộc bị đánh bại, bị bỏng cháy, vô thượng thảm thiết hô lên: "Bì Phong, mau dừng lại, mau dừng lại!" Bì Phong sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, môi biến thành thâm tử sắc. Hắn căn bản là nghe không được chung quanh mặt khác thanh âm gì. Hắn hiện tại chính là chỉ có một tín niệm, hắn muốn vô thượng chết, muốn hắn hồi phi yên diệt. Lam Ảnh Nguyệt nóng này, đi vào thế giới này lâu như vậy, nàng lần đầu tiên chảy xuống nước mắt. Nàng nhìn Du Hồn gấp giọng nói: "Du Hồn, còn có cái biện pháp gì? Người mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Ta không thể làm ngơ, cứ như vậy nhìn hắn chết." Du Hồn cúi đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt ửng đỏ đôi mắt, vừa định mở miệng, một đạo bạch quang sắc mang thoáng hiện, một đạo ôn hòa quang mang bao phủ Bì Phong. Nhìn kia, bay nhanh xoay tròn, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên cảm giác được một tia hy vọng hô lên: "Thiên đạo, còn không qua tới hỗ trợ." Thiên đạo nhìn trước mặt một màn này, chỉ cảm thấy đầu đều phải tạc. Nếu là hắn đến chậm một bước, Bì Phong khẳng định trực tiếp nổ tan xác mà chết. Bất quá, làm hắn nhất giật mình chính là hắn ở vô lượng sơn lâu như vậy, cư nhiên không phát hiện nơi này có cái hại người địa phương. Vô thượng cái này u ác tính, lần này không thể không chết. Hắn sẽ không cho hắn bất luận cái gì trọng sinh cơ hội. Theo cuối cùng, một cái âm phù rơi xuống, Bì Phong khóe miệng lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười. Hai tay của hắn vô lực thôi xuống dưới, ngự hồn sáo từ trong tay hắn chảy xuống. Không trùng xa, phát ra một cỗ thật lớn linh lực đánh vào sâu, vô thượng ở tuyệt vọng chung cuối cùng bị Bì Phong hoàn toàn phá hủy. Lam Ảnh Nguyệt phi thân dựng lên, lại dễ như trở bàn tay tiếp được thân thể hắn. Nhìn trước mắt Bì Phong, Lam Ảnh Nguyệt thậm chí không dám dùng tay chạm vào hắn. Như vậy xú mỹ người hiện tại lại trở nên hoàn toàn thay đổi. Nàng duỗi tay tưởng lau khóe miệng máu, chính là run rẩy hồi lâu, rốt cuộc là rơi xuống. Đáp ở hắn mạch đập thượng, bất qua một giây, Lam Ảnh Nguyệt toàn thân cứng đờ, đại viên nước mắt từ trong nàng mắt rớt ra. Nàng hô: "Thiên đạo, hắn không có mạch đập, không có mạch đập!" Lam Ảnh Nguyệt đem hoa anh túc cánh bỏ vào Bì Phong, chính là hắn sẽ không lại đem đồ vật nuốt xuống. Lam Ảnh Nguyệt lại lấy ra rất nhiều dược tề uy hiếp Bì Phong trong miệng. Chính là những cái đó dược tề đều theo miệng hắn chảy xuống dưới. Lam Ảnh Nguyệt như cũ không ngừng lặp lại vừa mới động tác. Cho tới nay, Bì Phong luôn là ở nàng nguy hiểm thời điểm che chở. Nàng tiềm thức đã sớm đem hắn coi như thân nhân. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt với cái bộ dạng này, Tần Ngọc mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Cho tới nay, Lam Ảnh Nguyệt là bọn họ trung tâm. Ở bọn họ trước mắt, nàng trước nay chính là một bộ cường đại không sợ bộ dáng. Khi nào gặp qua nàng khóc thành cái dạng này? Thiên đạo cúi đầu nhìn trước mắt một màn này, không biết nên nói gì cho tốt. Hắn hết cố gắng lớn nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn Bì Phong trong cơ thể quay cuồng linh lực. Hắn vẫn đã tới chậm. An Nhã tránh Tần Ngọc phía sau đã sớm đỏ hóc mắt, nàng che miệng không dám nhìn chính mình phát ra một chút thanh âm, mặc dù cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Liền ngay lúc này, Lam Ảnh Nguyệt trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ thánh khiết quang mang màu xanh nhạt, mang bao phủ Lam Minh Nguyệt cùng Bi Phong. Quang mang qua đi, Lam Minh Nguyệt đã biến thành đầu đầy tóc bạc tinh linh, cuồn cuộn không ngừng. Sinh mệnh chi lực từ Lam Minh Nguyệt thân thể chui ra, chui vào Bi Phong trong thân thể. Bi Phong sắc mặt một chút bắt đầu biến hóa, ở mọi người nhìn chăm chú, hạ từ màu đỏ dần dần biến thành bình thường nhan sắc. Lam Minh Nguyệt cuối cùng là chịu đựng không nổi, phun ra một búng máu về phía sau đảo đi. Lâm Khiêm nhanh chóng đỡ lấy nàng, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Tiểu Giật. Bọn họ biết Lam Minh Nguyệt không phải là người thường, chính là mấy người đều không có nghĩ đến Lam Minh Nguyệt cư nhiên sẽ là tinh linh. Thiền đạo chậm rãi về phía trước, nhìn hai người, nhàn nhạt nói: ta muốn mang Bi Phong đi. Kìa, bọn họ rốt cuộc là sao? Bi Phong đại ca, thật sự không cứu được sao? An Nhã xòa xòa nước mắt, sốt ruột nói. Thiền đạo lắc lắc đầu, một câu cũng không nói. Thiền đạo mắt lé, nhìn trong một góc, hồng hốc mắt thủy lam, ném qua một chương tờ giấy nói: mang nàng trở về, tìm Thanh Quân. Đúng vậy. Thủy Lam vội vàng tiếp được kia trống rỗng, bay xuống trang giấy, cẩn thận sắp đặt trong ngực. Rơi xuống trên mặt đất, ngự hồn sáo chậm rãi bay lên, dừng ở tay Thiền Đạo. Thiền Đạo nhìn trên mặt thời điểm vết máu, đôi mắt trầm xuống, chậm rãi thổi lên ly hồn khúc. Vô số bị cướp đoạt linh hồn từ những người đó thân thể rút ra, mấy cái trưởng lão bất quá nháy mắt liền già cả xuống dưới, biến thành trăm tuổi lão nhân quỳ rạp trên mặt đất, đã không có đứng thẳng sức lực. Càng có cực giả trực tiếp ở linh hồn ly thể sau nổ tàn xác mà chết. Đúng lúc này, nằm ở trụ tước trên lưng, mặt Tiểu Hy nhẹ nhàng giật mình ngón tay, một giọt nước mắt từ nàng khóe mắt lặng yên chảy xuống. Chờ một chút, u hồn đột nhiên đối với Thiền Đạo phương hướng nói. Thiền Đạo mặt vô biểu tình nhìn trước mặt, đáy mắt không một tia ấm. Cho ngươi. U hồn vung tay, một cái điệp trang giấy từ xanh biếc cổ tay áo bay ra. Trang giấy trên mặt đất còn bày một đóa kiểu diễm anh túc. Thiền Đạo duỗi tay tiếp nhận đóa hoa, thân mình nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, lỗ trống trong ánh mắt rốt cuộc cũng có một tia tiêu cự. Ta đã biết, chờ ta một canh giờ. Thiền Đạo mang theo Bi Phong, một canh giờ sau, Thiền Đạo đưa tới giải dược. Ở giải dược đào tiến độc tính khí. Thời điểm, từng con thần thú phá tan giam cầm khôi phục do dự, nguyên bản bằng thiên tuyết địa thành trì nháy mắt thăng ôn, bằng tuyết hò tan, bằng lầu sụp đổ, đại địa lộ ra nguyên bản nhan sắc. Tần Ngọc mấy người mang theo Lam Ảnh Nguyệt về tới Vô Lượng Sơn, chân núi hết thảy như cũ. Thanh Quân ở nhìn đến Thủy Lam đưa tới tờ giấy sau, tiến vào tây các, đối với cửa sổ phương hướng dập đầu lại ba cái. Mở ra cơ quan lấy ra một lọ kim sắc dược tề. Trở lại tây diện, Thanh Quân đem dược tề đưa cho Thủy Lam dặn dò. Chỉ cần nhìn đến nàng, giữa mày xuất hiện điểm đen, liền hướng trong nước tích tam tích, không thể ra một chút sai sót. Ta đã biết. Thủy Lam trịnh trọng tiếp nhận trong tay hắn dược tề, xoay người liền phải vào phòng. An Nhã sốt ruột nói: ta có thể giúp ngươi, ngươi làm ta đi vào phòng được không? Tần Ngọc một phen giữ chặt nàng. An Nhã, này liên quan đến Tiểu Giật sinh tử, Thủy Lam là nàng tộc nhân, ngươi phải tin tưởng nàng. Có thể. Chính là Ngọc ca ca muốn bảo vệ tốt mấy người, nàng một người thật sự cũng không thể sao? An Nhã nghẹn ngào nói: chúng ta đã mất đi Bi Phong đại ca, thần tượng không thể sẽ xảy ra chuyện gì. Thanh Quân nhìn An Nhã nhàn nhạt nói: Tiểu Nhã, ngươi không cần gấp, lần này trị liệu còn muốn tinh linh chi lực phối hợp trị liệu, chúng ta chờ liền hảo. Tin tưởng ta, không có người so với ta càng hy vọng thần nữ tốt lên, nàng là toàn bộ tinh linh tộc hy vọng. Nói xong lời này, Thủy Lam kiên định đóng lại cửa phòng. Lúc này, Lam Ảnh Nguyệt trần như nhộng ngồi ở thau tắm chung, trước ngực hoa anh túc hồng đến lá mắt. Một cỗ mùi thơm lạ lùng tràn ngập ở toàn bộ căn phòng. Thủy Lam lấy ra thần thụ liền tự động bay đến Lam Ảnh Nguyệt trên đỉnh đầu, bắt đầu vì Lam Ảnh Nguyệt chữa thương. Ba ngày sau, Đường Thủy Lam đem cái chai cuối cùng tam tích dược tề tích tiến thao tắm thời điểm. La Minh Nguyệt đôi mắt đột nhiên mở xanh biếc, hai trong mắt trùng lộ ra điểm lãnh quang. Trợn mắt bất động một giây, nàng đôi mắt nhanh chóng nhắm lại, vẫn luôn đứng thẳng ngồi ở thao tắm. Thân mình chậm rãi mềm đi xuống. Thủy Lam hồi phục tinh thần lại lập tức một phen giữ chặt La Minh Nguyệt. Đã ba ngày không chợp mắt, Thủy Lam hai mắt che kín tơ máu. Nước mắt từ nàng trong mắt chảy ra. Dựa theo Thanh Quân cách nói, thần nữ thân thể biến mềm, liền đại biểu nàng hoãn lại đây. Thủy Lam một bên khóc lóc, một bên đem La Mạnh Nguyệt ôm ra thao tắm, đặt ở trên giường giúp La Mạnh Nguyệt đắp chăn đàng hoàng. Thủy Lam nghĩ ra môn đi nói cho mặt khác mấy người, lại không nghĩ rằng còn chưa đi được vài bước, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, thân mình đột nhiên ngã xuống, đụng vào bên một bình hoa. Thủy Lam té ngã trên mặt đất, tay bị mảnh nhỏ vẽ ra một đạo thật dài trên miệng vết thương. Ngoài cửa, Tần Ngọc nghe được tiếng vang bị hoảng sợ, không rảnh lo mặt khác, hắn trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Nhìn đến Thủy Lam ngã vào vũng máu bên trong, lập tức tiến lên đem nàng đỡ lên. Vừa vặn Thanh Quân cũng cầm dược tề đi tới, đồng dạng bị hoảng sợ. Hắn cho rằng La Mạnh Nguyệt không có, thiếu chút nữa không có đoạn ổn trong tay dược tề. Định Nhãn vừa thấy La Mạnh Nguyệt an ổn nằm trên giường, nhìn đến La Mạnh Nguyệt kia khí sắc, Thanh Quân nhắc tới tâm tốt, rốt cuộc rơi xuống, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Sư muội xem như cố nhịn qua." Tần Ngọc trên mặt lộ ra một tia ý cười: "Tiểu Giật không có việc gì, thật tốt quá." Ngay sau đó, hắn nhìn về phía trong lồng ngực Thủy Lam tái nhợt, mặt không rảnh suy tư: "Thanh Quân, người xem nha đầu này có tốt không? Như thế nào đã té xỉu? Không phải là trúng độc sao?" Thanh Quân buông trong tay dược tề, lấy ra cái dược tề chiếu vào Thủy Lam trên cổ tay, thập phần ghét bỏ đối với Tần Ngọc: "Người tới thử xem, ba ngày ba đêm không chợp mắt, không thể thả lỏng thần kinh, sau đó còn muốn gián đoạn tính phát ra linh lực, nhìn xem người có thể hay không vững. Huống chi nhân gia vẫn có cái cô nương." Nói xong, Thanh Quân một phen bế lên Thủy Lam nhanh chóng rời đi. Tần Ngọc vô ngữ gãi gãi đầu, giống như Thanh Quân nói cũng rất có lý. Bất quá, gia hỏa này là chuyện như thế nào? Cứ như thế cấp Thủy Lam này tiểu tinh linh, chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? Kỳ quái, Tần Ngọc mặc niệm một tiếng, vừa quay đầu lại đối thượng một đôi mắt xanh biếc hai tròng, mang theo tràn đầy ác ý nhìn chính mình. Tần Ngọc bị nàng xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng, yên lặng, sau này lùi một bước nói: Ngươi làm gì? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Tần Ngọc, sắc mặt bất thiện nói: Sắc lang, xem ngươi kia, đáng kình bộ dáng, ngươi tưởng đối với chúng ta thần nữ làm cái gì? Cái gì? Đáng khinh. Tần Ngọc vô ngữ nhìn mặt Tiểu Hy lạnh lùng nói: Ai? Ta nói ngươi cái gì ánh mắt? Bổn thiếu gia dáng vẻ đường đường một thân chính khí, nơi nào là đáng khinh? Vừa vặn ngay lúc này, u hồn từ bên ngoài phiêu tiến vào, nhìn đến giường cùng bạt kiếm hai người lạnh lùng nói: Đều an tĩnh điểm, muốn xào nói liền đi ra ngoài. Nhìn huyền phù ở trong không trung u hồn, mà Tiểu Hy vây quanh hắn thân mình vòng một vòng, tò mò nói: Người có là ai? Ta. Nghe lời này, u hồn nguyên bản hơi mang độ ấm ánh mắt một chút khôi phục lạnh băng. Hắn nhìn về phía mặt Tiểu Hy kia, trường tươi đẹp lặt lạnh lùng nói: Bất quá là một cái người xa lạ mà thôi. Mà Tiểu Hy lắc lắc tay, nhanh chóng rời đi tầm mắt, không chút nào để ý. Nếu là người là xa lạ, vậy người dựa vào cái gì quản ta? U hồn đáy mắt xẹt qua một tia đạo trào phúng, cười lạnh: Nàng là chủ tử của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào xảo đến nàng. Tần Ngọc mơ hồ ngửi được mùi kỳ quái hương vị. Này hai người không khí vì cái gì như vậy quái dị? Kỳ quái nhất chính là du hồn, mà Tiểu Hy không có tỉnh tại thời điểm hắn tất cả che chở, như thế nào đã tỉnh táo trở nên như vậy lãnh đạm? Vì cái gì? Đó cường giả tính tình đều như vậy, hắn quả thực theo không kịp bọn họ tư duy. Ba ngày lúc sau, La Mạnh Nguyệt từ ngủ say trùng tỉnh lại. Nàng vừa mới mở to mắt, Một bên Ản Nhã liền đột nhiên nhào tới, hồng hộc mắt nói: "Thần tượng, người rốt cuộc tỉnh rồi." Nghe được Ản Nhã tiếng la, Tần Ngọc mấy người đều chạy tới. Nhìn đến nàng rốt cuộc tỉnh lại, mấy người đều có vẻ có chút kinh động. La Minh Nguyệt lặng lặng quét một vòng trong phòng người, mở miệng nói: "Bí phong đâu?" Mấy ngày không nói gì, La Minh Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn. Trong phòng tức khắc an tĩnh, nhìn La Minh Nguyệt lạnh lùng ánh mắt, Lâm Kiêm nói: "Thiên đạo đem hắn mang đi." Liền ở mấy người khẩn trương không thôi, không biết như thế nào trả lời tại thời điểm này, La Minh Nguyệt lại không hề truy vấn, đối với một bên Thành Quân nói: "Sư huynh, ta muốn gặp sư huynh." Vừa nghe đến lời này, Thành Quân trong lòng liền hồi hộp vang lên một chút. La Minh Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. "Linh Vũ đại sư, bế quan." Thành Quân nói xong lời này, nhanh chóng cúi đầu, không dám lại xem La Minh Nguyệt đôi mắt. Hắn né tránh, làm La Minh Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng động tác một chút. Nàng đối với mấy người nói: "Các người trước đi ra ngoài chờ ta." Tần Ngọc mấy người thối lui ra ngoài cửa, trong lòng lại không có cách nào bình tĩnh, bởi vì La Minh Nguyệt thật sự là quá bình tĩnh. Trước kia nàng cũng bình tĩnh, chính là sẽ không như vậy lãnh đạm. Ản Nhã nhìn nhắm chặt cửa phòng lo lắng nói: "Ngọc ca ca, thần tượng nàng không có việc gì chứ?" Tần Ngọc dựa vào cây cổ thượng nhớ tới vừa mới La Minh Nguyệt, ánh mắt có chút bực bội nói: "Ta như thế nào biết, bất quá tiểu giật như vậy lạnh như băng bộ dáng thật sự dọa người, sát khí quá lớn, ta vừa mới sợ, vừa mới phía sau lưng đều toát cả mồ hôi." Lâm Khiêm đang muốn nói chuyện, muốn đột nhiên khai, La Minh Nguyệt một bộ bạch y xuất hiện ở cửa lạnh lùng nói: "Các người chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta liền xuống núi." "Xuống núi?" La Minh Nguyệt nói là mấy người có vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu giật thượng Vô Lượng Sơn chính là vì học dược tề, chính là hiện tại còn không bao lâu, như thế nào muốn đi? Thành Quân nghe được hắn nói cũng cả kinh, ngay sau đó nói: "Sư muội, người phải đi, cũng muốn chờ Linh Vũ đại sư xuất quan." La Mạnh Nguyệt nhìn Thanh Quân lạnh lạnh nói: "Sư huynh, người xác định ta chờ được đến hắn xuất quan sao?" Nói xong, La Mạnh Nguyệt liền rời đi Tây Điện. Trở lại sư môn, nàng cũng không có thấy Thành Diễm cùng Thanh Lưu, cũng không có phát hiện Linh Vũ tung tích. Thảo Thiết đi theo nàng phía sau, không nói một lời. Thanh Quân nhìn khắp nơi tìm kiếm La Mạnh Nguyệt, cấp ra một chút mồ hôi lạnh sốt ruột: "Sư muội, người tìm Linh Vũ đại sư là có chuyện gì sao?" La Mạnh Nguyệt mắt lé nhìn về phía Thành Quân, trong mắt không có một tia độ ấm, môi mỏng khẽ mở: "Hắn rốt cuộc có ở đây không?" Thành Quân bị ánh mắt của nàng xem đến tâm phiền ý loạn, hoảng loạn chung liền thuận miệng nói: "Linh Vũ đại sư ở Tây Các." Hắn bế quan thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nguyên bản Thanh Quân cho rằng hắn nói như vậy xong La Minh Nguyệt sẽ từ bỏ, nhưng lại hiển nhiên hắn sai rồi. Hắn nói mới nói giống nhau, La Minh Nguyệt đã phí giống nhau bồn Tây Các mà đi. Đứng ở phòng sách hạ, La Minh Nguyệt nhàn nhạt nói: "Thảo Thiết, người tin tưởng sư huynh nói sao?" Thảo Thiết nhìn quen thuộc phòng sách, bất đắc dĩ nói: "Nữ nhân, người đã biết đáp án, cần gì phải hỏi ta?" Thành Quân tới Tây Các thời điểm, nhìn La Mạnh Nguyệt hai đầu quỳ gối xuống đất, thẳng tắp quỳ gối trong phòng sách, ngẩng đầu nhìn phía trên phòng sách: "Sư muội." Thành Quân nhìn La Mạnh Nguyệt trong bóng dáng, nói không nên lời vì cái gì tư vị. Nguyên bản mây đen dày đặc trong không trung, theo một cái tiếng sấm, rốt cuộc hạ mưa to. La Mạnh Nguyệt quỳ gối trong mưa, không có một tia biểu tình. U hồn nhìn La Mạnh Nguyệt đơn bạc thân thể, mạc danh có chút đau lòng. Vô luận Thanh Quân nói như thế nào, La Mạnh Nguyệt đều không muốn rời đi. Cuối cùng, đáng giá bồi nàng cùng nhau quỳ xuống. Kia trận mưa hạ thật lâu, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. La Mạnh Nguyệt đối với phòng sách trịnh trọng dập đầu ba cái. Đối với bên người, Thanh Quân nói: "Đa tạ sư huynh mấy ngày nay chiếu cố, về sau nếu có việc có thể tới Ly Quốc tìm ta." Thanh Quân đứng lên, quỳ hồi lâu chân có chút mà không đứng vững, liền sau này oài đi xuống. La Mạnh Nguyệt một phen kéo hắn lại, lạnh lùng nói: "Sư huynh, Bảo Trọng." Nói xong, La Mạnh Nguyệt liền xoay người hướng bên ngoài đi tới. Thanh Quân nhìn nàng bóng dáng, cuối cùng nhịn không được mở miệng: "Sư muội, Linh Vũ đại sư nói nếu ngươi khăng khăng phải rời khỏi, làm ta đem mấy thứ này giao cho ngươi." La Mạnh Nguyệt bước chân ngừng một chút, kỳ thật nàng tình nguyện không cần kết quả này, chính là lại không có cách nào tránh cho. Thanh Quân từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tinh xảo dương, đưa trước mặt La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt giơ tay tiếp được cái dương kia, đôi tay nhịn không được run rẩy, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Hắn khi nào đã đưa cho ngươi?" "Mấy ngày trước." Thanh Quân nhìn La Mạnh Nguyệt hơi run rẩy, hốc mắt cũng đỏ. Linh Vũ đại sư nhiều năm qua hành tích trôi nổi không chừng, rất ít có thời gian sẽ đãi ở trên núi, mà năm nay đột nhiên nói muốn thu quan một đệ tử. Là đến La Mạnh Nguyệt lên núi lúc sau, thái độ của hắn càng là một lần lại một lần đổi mới chính mình đối với hắn nhận trí. La Mạnh Nguyệt đãi trên núi mấy ngày nay, hẳn là hắn gặp Linh Vũ đại sư lưu lại trên núi dài nhất một lần. Hắn tuy rằng không nói, nhưng cũng là biết La Mạnh Nguyệt đối với Linh Vũ đại sư có tầm quan trọng, cho nên hắn luôn là không dư lưng lược che chở La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt rời đi bóng dáng, Thanh Quân nước mắt cuối cùng nhịn không được hạ xuống. Cái kia đem hắn từ ma thú trong miệng cướp về Linh Vũ đại sư chung quy là không về được. Đi ở yên lặng dưới tảng cây, La Mạnh Nguyệt tâm phảng phất là bị xé rách, đau đến nàng vô pháp hô hấp. Nàng đi đến dưới tảng cây, mở ra cái giường gỗ, trên cùng phóng một giường khinh bạc giấy. Chỉ là liếc mắt một cái, La Mạnh Nguyệt liền nhận ra rồng bay phượng múa. Mặt trên liền viết ngắn gọn mấy câu, chính là xem xong những cái đó, La Mạnh Nguyệt lại sớm đã khóc không thành tiếng. "Tiểu Giật, thực xin lỗi, ta lừa ngươi, nhưng là ngươi không thể trách ta. Rốt cuộc, ta là sư phó của ngươi, ta chính là uống lên bái sư trà, ta suốt đời tuyệt học đều ở chỗ này. Hảo hảo học, không cần ném vi sư." Mất mặt. Nhìn ngồi ở dưới tảng cây khóc không thành tiếng, La Mạnh Nguyệt, Thảo Thiết cùng Tiểu Long ở trong không gian cũng đỏ hốc mắt. Nhìn Tiểu Long liền phải điều ra hốc mắt trước mắt, Thảo Thiết lập tức nói: "Không cần khóc, người vừa khóc lại muốn trời đổ mưa, kia nữ nhân đã xối một buổi trưa rồi." Tiểu Long nghe vậy đáng thương vô cùng che miệng, xanh thẳm mắt to tràn đầy hơi nước, lại không dám phát ra một chút thanh âm. Kia đáng sợ hề hề bộ dáng xem Thảo Thiết trong lòng tràn đầy chịu tội, lại ôn nhu nói: "Tiểu Bạch Si, người sợ chính mình lưu nước mắt, người che miệng hữu dụng sao?" Qua hồi lâu, La Mạnh Nguyệt thu hồi cái dương, lau khô nước mắt, kiên định triều đại môn chỗ đi đến. Tới đó thời điểm, Tần Ngọc mấy người đã chờ cổng lớn, nhìn một thân lầy lội La Mạnh Nguyệt. An Nhã vừa định xông lên phía trước, Lâm Khiêm một phen giữ nàng lại. Xem Tiểu Giật bộ dáng này, hiển nhiên là trong lòng có việc. Lúc này là vẫn là nàng yên tĩnh một chút tương đối tốt. La Mạnh Nguyệt vây quanh xe nhìn một vòng, nhíu mày nói: "Tiểu Hy cùng Tiểu Lam đâu?" "Bị mai một mang đi," An Nhã nói. La Mạnh Nguyệt gật gật đầu, theo sau nhẹ nhàng nói: "Đi thôi." Tần Ngọc mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại ngây ngẩn cả người. La Mạnh Nguyệt chỉ là nói phải đi, nhưng không có cùng bọn họ nói qua muốn đi đâu. Liền ở mấy người rối rắm vô cùng thời điểm, phía trước truyền đến nàng lạnh lùng thanh âm: "Chúng ta hồi Ly Quốc." Chủ tước mang theo mấy người rời đi Vô Lượng Sơn. La Mạnh Nguyệt dọc theo đường đi không nói một lời, trừ bỏ ăn cái gì thời gian chính là tu luyện, bình tĩnh đến làm mấy người cảm thấy sợ hãi. Một ngày sau, mấy người bắt đầu tới gần Ly Quốc biên giới. Đại tuyết bay tán loạn, nơi đi qua đều là trắng xóa một mảnh. Liền ngay lúc này, vẫn luôn nhắm mắt tu luyện, La Mạnh Nguyệt đột nhiên mở mắt lạnh lùng nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Chủ tước, gia tốc hồi Hoàng Thành." Mấy người nghe vậy nháy mắt cả kinh. Đây là vừa vặn trải qua một tòa thành trì, nhìn phía dưới dâng lên từng trận khói đặc thì hoành khắp nơi. Tần Ngọc nói: "Thảo, bị tàn sát dân trong thành, không biết Vũ Văn Diệp còn có thể hay không chống cự được." Lâm Khiêm lạnh lùng nói. La Minh Nguyệt đôi mắt hơi nheo lại, lạnh lùng. Ám vực động tác cũng thật rất nhanh. Vô thượng mới chết, lập tức liền ăn bài người lại đầy đoạt mảnh nhỏ. An Nhã lôi kéo trên đầu mũ, nhẹ giọng nói. Cái kia mảnh nhỏ là thứ gì? Có thể là ám vực, người như vậy khẩn trương đồ vật, khẳng định là không đơn giản. Mặc kệ thế nào, cũng không thể làm đồ vật rơi vào tay bọn họ. Gió thổi rớt, La Mạnh Nguyệt. Phong tuyết thổi tới trên mặt nàng. Nàng lạnh lùng nhìn phía trước, khói đặc cuồn cuộn Ly Quốc, Hoàng Thành. Lạnh lùng nói, chuẩn bị chiến đấu. Trên tường thành, Vũ Văn Diệp đã đầy người là huyết, lần này tập kích tới không hề phòng bị. Những người đó tu vi đều không phải rất cao, nhưng là bọn họ mang đến ma thú, thấp nhất đều là thất giai. Chết là ma sủng cực nhỏ. Ngày đó ma thú vô cùng tàn nhẫn, nơi đi qua bốn phía chết chóc, không kịp chạy trốn, người toàn bộ đều bị bọn họ cắn chết. Bất quá một ngày, thành trì liên tiếp bị phá. Sống sót, người đều bị hắn thu vào trong thành. Nhìn kia rậm rạp phi hành ma thú, Vũ Văn Diệp trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này thành chung quy là không thủ được. Nếu là chúng ta, quân chủ đại nhân thì tốt rồi. Một cái phụ nữ khóc hô. Một cái đầy người là huyết thiếu niên nói. Nếu là quân chủ, nhất định sẽ cứu chúng ta. Liền ở ngay lúc này, cửa thành bị công phá, ma thú cuồng hướng mà nhập. Ngay sau đó, vô số phi hành ma thú từ trên bầu trời rậm rạp bay lại đây. Bá tánh tuyệt vọng kêu gọi, mọi nơi bồn đào. Vũ Văn Diệp khóe miệng mang theo cười lạnh, tay chặt chẽ nắm pháp trượng, nhanh chóng thả ra vô số hỏa cầu, đốt cháy ra một mảnh chỗ trống. Một con biến dị còn rơi từ Vũ Văn Diệp phía sau bay tới lập tức ngậm nổi lên thân thể hắn. Một màn này đen cận tồn binh lính, sợ tới mức chết khiếp. Tràn đầy huyết ô, tướng sĩ hô lớn, điện hạ. Bọn họ trơ mắt nhìn vô số phi hành ma thú hướng tới Vũ Văn Diệp bay đi. Một con biến dị, con rơi mãnh liệt túm hạ Vũ Văn Diệp cánh tay. Máu tươi hương vị kích thích chung quanh ma thú, bọn họ toàn bộ đều hướng Vũ Văn Diệp bay tới. Vũ Văn Diệp tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng mà hắn còn tưởng tượng xé rách cảm cũng không có đã đến. Chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm trở nên dị thường cực nóng, hắn đột nhiên mở to mắt, lại nhìn đến một mảnh yêu diễm biển lửa. Hắn trên mặt vui vẻ, khóe mắt tràn ra nước mắt, cánh tay đã bị người giữ chặt. Bên tai truyền đến quen thuộc âm thanh. Thực xin lỗi, đã tới chậm. La Mạnh Nguyệt lòng bàn tay tất cả đều là hắn, nàng không nghĩ. Làm bên người nàng, người lại rời đi, còn đuổi kịp. Chủ tước tiếp được hai thân thể vững vàng dừng ở tường thành phía trên. La Mạnh Nguyệt nhìn kia rậm rạp ma thú, đối với yêu quái nói, một cái cũng không lưu. Yêu quái lĩnh mệnh mà đi, không trung biến thành lửa đỏ một mảnh. La Mạnh Nguyệt vung tay lên, một đổ tường băng đột nhiên từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem ma thú cùng bà tánh cách xa nhau. Nhìn đến La Mạnh Nguyệt trong nháy mắt, rất nhiều bà tánh ôm nhau mà khóc. Bọn họ quân chủ đại nhân rốt cuộc tới, bọn họ được cứu trợ. Ma thú trong đàn trung gian, một cái mang theo mặt nạ hắc y nhân nghi hoặc nói, người xem đó là cái gì? Người bên cạnh nhìn bị nhiễm hồng không trung, nghĩ lại vừa mới bay qua hỏa điều, đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Hắn có chút khẩn trương nói, lão đại, hình như là thần thú. Thần thú? Bị đuổi, làm lão đại người hiển nhiên không tin như vậy quốc gia nhỏ yếu sẽ có thần thú xuất hiện. Vì thế cười lạnh nói, người có phải hay không bị đồng lạnh chóng váng? Loại này rắc rưởi ở địa phương này, như thế nào sẽ có thần thú xuất hiện? Cái kiên nam tử nhìn trong không trung càng ngày càng ám màu đỏ, trong lòng bất an dự cảm dần dần tăng mạnh. Hắn chẳng những cảm thấy vừa mới đó thần thú, hắn còn có dự cảm bọn họ thực mau liền gặp phải xui xẻo. Bởi vì màu đỏ lôi trận chỉ có trong truyền thuyết kia, siêu thần thú mới có khả năng dùng ra tới. Hiện tại không chạy, trong chốc lát sẽ bị phách đến liền tra đều không dư thừa. Lão đại, mau bỏ đi, chúng ta trên đỉnh đầu chính là yêu quái. Người nọ sốt ruột nói, yêu quái. Người nọ hung hăng mà đem bên người, đẩy ra lạnh lùng nói. ngươi chính là sợ chết. Yêu quái sớm đã chết, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Vô Tri Tiểu Nhi, là ai nói cho ngươi là ta đã chết? Tang Thương, giọng nói nam từ không trung bay tới, hai người thân mình đều run lên muốn chạy trốn nhưng đã không kịp. Lửa đỏ tia chớp như thế chẻ tre, vô số tia chớp tề phát, vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng ma thú nháy mắt bị giết một nửa. Chủ tước hiển nhiên không nghĩ làm yêu quái một người biểu hiện, quạt cánh liền gia nhập yêu quái, một người phách tia chớp, một người hạ hỏa vũ, chỉ nghe được trong không trung hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Bất quá nửa chém trà nhỏ, sở hữu ma thú cư nhiên một con không dư thừa, tất cả đều bị thiêu thành tro tàn. Chỉ còn vừa mới nói chuyện hai người ở trên mặt đất tuyết run bần bật, bên tai truyền đến một cái lạnh băng đến xương sống giọng nữ nói: muốn biết sống không bằng chết từ vì sao, đừng nóng vội, lập tức ta liền nói cho người. Tập 21 của bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi xin phép được khép lại tại đây. Hương Sen xin kính chúc quý thính giả một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.